99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chương 1483, điều đó không có khả năng là trùng hợp. Thẩm Lạc An nhìn xem trong mắt nàng, có cuồng bạo nộ khí. Nắm cánh tay nàng, tay bỗng nhiên nắm chặt, nói: "Diệp Du Du, người không phải rất thích ta sao? Người không phải yêu ta sao? Nhanh như vậy thay đổi." Diệp Du Du nghe nói như thế, nhìn qua hắn mắt, từ nguyên bản mờ mịt vô phương ứng đối, một tấc nhạt xuống dưới. Nhìn thấy Diệp Du Du dạng này ánh mắt, Thẩm Lạc An tâm cũng là một tấc lạnh lên. Cái này một đôi nguyên bản nhìn xem hắn cũng có tỏa sáng con mắt. Cái này một đôi nguyên bản nhìn thấy hắn sẽ cười con mắt. Hiện tại, thay đổi thế nào? Tất cả, như trước kia không đồng dạng. Thẩm Lạc An nắm tay nàng, càng ngày càng nắm chặt. Suy nghĩ trong lòng ở giữa có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Như muốn thủng ngực mà ra. Thẩm tiên sinh, tự trọng, Diệp Du Du thanh âm nhàn nhạt, mang theo xa lánh, đưa tay nhẹ nhàng hất lên. Chỉ là, Thẩm Lạc An nắm tay nàng, vẫn không có nửa điểm buông lỏng. Diệp Du Du nhìn xem hắn mắt, từng có châm chọc, người đây là ý gì? Vãn hồi vợ trước, vậy ngươi để cho bệnh viện một cái kia làm sao bây giờ? Hiện tại nàng, thế nhưng là không chịu nổi một chút kích thích. Quan khuyết dã bệnh, nàng hơi có nghe thấy. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Lạc An đều nguyện ý cùng với nàng ly hôn, cưới quan khuyết dã làm thê. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với nàng là chân ái à. Diệp Du Du mặt tràn đầy mỉa mai nụ cười, để cho Thẩm Lạc An ngực càng là một trận buồn bực đau. Đột nhiên, cảm thấy miệng có chút chát chát. Thẩm Lạc An nhìn qua trước mặt nữ nhân này, mặt mày hay là cái kia dạng mặt mày, nhưng bọn hắn ở giữa khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Đã từng quen thuộc nhất thanh mai trúc mã, trong nháy mắt đã thành người dưng. Nhìn nhau hay không nói gì, quay đầu, lẫn nhau chỉ còn xa lánh. Diệp Du Du, Thẩm Lạc An tiếng nói có chút câm, giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá, khói mù lượn lờ phi thăng đến, choáng hắn mặt mày. Ngươi vẫn yêu ta sao? Diệp Du Du hai mắt ngắm nhìn hắn, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng nói, đã từng yêu, đã từng yêu. Thẩm Lạc An chiếm được đáp án là hắn muốn, chỉ là trong đáy lòng lại là càng trống rỗng, càng trống rỗng. Đem Diệp Du Du buông tay ra, Thẩm Lạc An cười khổ một tiếng, đem điếu thuốc bóp tắt ở bên cạnh thùng rác mặt, sau đó liền bản thân lấy xe hướng bệnh viện phương hướng đi. Diệp Du Du tại hắn sau lưng nhìn qua hắn bóng lưng, trái tim không ở tại rung động. Vẫn yêu sao? Diệp Du Du tại vô số trong buổi tối cũng phải hỏi bản thân một vấn đề như vậy. Người vẫn yêu Thẩm Lạc An sao? Vẫn yêu, chỉ là nàng đã yêu không nổi. Tạm biệt Thẩm Lạc An, Diệp Du Du đứng tại chỗ hồi lâu mới di chuyển bước chân, vượt phía trước đi. Hiểu. Tại nàng đi lại một chớp mắt kia, ven đường một cỗ màu đen Bentley vang lên tiếng còi hơi. Diệp Du Du theo tiếng nhìn lại một chút, liền nhìn thấy chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe lộ ra cái kia nửa gương mặt, mặt mày tinh xảo như vẽ, đường cong lạnh lẽo cứng rắn kiên nghị. Giờ phút này một đôi mắt phượng chính trực thẳng nhìn sang, bình tĩnh mà thâm thúy, chỉ là nhàn nhạt lại làm cho Diệp Du Du ngực khẽ động. Cất bước đi qua, Diệp Du Du còn chưa đi đến, tài xế đến cho nàng mở cửa xe, mãi cho đến ngồi vào đi, ai cũng không có mở miệng trước. Xe Bentley bên trong có nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ mùi vị. Diệp Du Du ngồi, không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lui tới chạy cỗ xe chi, cũng không ít sắp ly hôn hoặc là đã ly hôn nam nữ. Sóng vai hắn khu, chỉ là bọn hắn tâm tình lại là cái gì bộ dáng? Xoay đầu lại, Diệp Du Du nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Cái này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.